Dương Thiên Vấn nhìn bộ dạng hắn giống như mảnh Trương Phi đại hán hai thước một hai, ngược lại là có chút cảm giác cổ xưa, chắp tay trả lời. Xấu hổ tại hạ bế quan tu luyện, chưa thể nhận được tin tức còn phải làm phiền Bạo Viên hộ pháp tự mình đến, thật sự là có lỗi. Không sao, lần sau có việc ngươi đi bảo ta một tiếng là được rồi. Bạo Viên hộ pháp một chút cũng không có để ý trả lời. Cách Trương.